Có chồng là thần y, chương 829, tình cảm nồng ấm. Góc truyện audio.com. Chấm, Bảo Nhi nấp trong vòng tay của Sở Quốc Thiên và lè lưỡi với Lý Tuệ Mai một cách tinh nghịch. Bảo Nhi ngoan, cháu có nhớ gì không? Lý Tuệ Mai xoa đầu Bảo Nhi và cười hỏi. Tất nhiên là có. Bảo Nhi cười nói. Nhìn xem dì mang quà gì cho cháu này. Bảo Nhi cầm lấy cái túi nhỏ. Mở ra, hai mắt sáng lên, là ô tô điều khiển từ xa. Bảo Nhi thích ô tô điều khiển từ xa. Trong phòng khách, mấy người đang ngồi trên ghế sofa. Hôm nay em đến gặp Bảo Nhi. Nhân tiên cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì chuyện trước đó. Bây giờ Trương Thiệu Hải đã chuyển công ty cho tôi. Và số tiền đã được chuyển riêng cũng đã được trả lại. Chuyện của nhà họ Lý đã được xử lý ổn thỏa. Cậu đến là được rồi. Không cần mua nhiều đồ như vậy. Lâm Thanh Di bất lực nói. Tớ tiện đường thì mua thôi. Có đắt đỏ gì đâu. So với sự giúp đỡ của cậu. Đây chỉ là một phần nhỏ. Lý Tuệ Mai mỉm cười và nắm lấy tay Lâm Thanh Di. Chuyện này chủ yếu là do Sở Quốc Thiên nỗ lực. Tớ không làm gì cả. Lâm Thanh Di lảng tránh. Vợ chồng cậu là của anh ấy. Của anh ấy cũng là của cậu. Không phải sao, dù sao thì ai cũng thế mà. Lý Tuệ Mai cười và nháy mắt với Lâm Thanh Di. Lâm Thanh Di nghe xong hai má nóng bừng. Cậu nói cái gì thế? Phải không? Lý Tuệ Mai vẻ mặt vô tội. Nhìn Sở Quốc Thiên ở bên cạnh. Sở Quốc Thiên, em nói đúng không? Sở Quốc Thiên liếc nhìn Lâm Thanh Di cười nói. Không sai được. Lâm Thanh Di liếc nhìn Sở Quốc Thiên. Nhưng không, bố, Bảo Nhi sẽ dẫn bố đi thăm phòng ngủ của con. Nói, được không? Bé Bảo Nhi đang vui vẻ cầm đồ chơi. Nắm lấy tay Sở Quốc Thiên. Vậy thì hai người nói chuyện đi. Anh đi chơi với con một lúc. Sở Quốc Thiên nhìn Lâm Thanh Di và Lý Tuệ Mai. Được, Lâm Thanh Di gật đầu. Không quên dặn dò Bảo Nhi. Con phải ngoan ngoãn và đừng gây chuyện đấy. Con biết rồi mẹ, Bảo Nhi nói. Rồi đưa Sở Quốc Thiên lên lầu 2. Sở Quốc Thiên và Bảo Nhi đang chơi trong phòng ngủ. Còn Lâm Thanh Di và Lý Tuệ Mai đang nói chuyện trong phòng khách. Lý Tuệ Mai chỉ vào phòng ngủ nhỏ của Bảo Nhi và nói. Thanh Di, chuyện giữa hai người là thế nào? Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Lâm Thanh Di cười. Không chỉ để anh vào, mà còn ở lại đây qua đêm. Cái gì? Tiến triển tốt đấy. Lý Tuệ Mai sặc nước miếng nhìn Lâm Thanh Di. Nhếch môi, Lâm Thanh Di lắc đầu bất lực. Còn không phải vì Bảo Nhi sao? Con bé đã khóc lóc thảm thiết khi nghe nói bố mình sẽ rời đi. Tớ thực sự không thể làm gì con bé. Sau khi nghe lời này, Lý Tuệ Mai nheo mắt không chớp. Cái nhìn của Lý Tuệ Mai khiến Lâm Thanh Di có chút mất tự nhiên. Sao cậu nhìn tớ như vậy? Lý Tuệ Mai nhếch mép cười nói. Thanh Di, không có cách nào sao? Lâm Thanh Di sửng sốt một chút. Ngây ngốc nhìn Lý Tuệ Mai. Sau đó mới phản ứng lại. Cô giơ tay đẩy vai Lý Tuệ Mai. Cười nói. Cô đang nói cái gì thế? Lâm Thanh Di và Bảo Nhi quả nhiên là mẹ con. Biểu cảm dễ thương giống hệt nhau. Tuy nhiên, mặc dù Lâm Thanh Di không thừa nhận, lần này Lý Tuệ Mai đã thực sự đoán được điều đó. Bảo Nhi chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi. Cho dù cô bé có gây chuyện thế nào, chỉ cần Lâm Thanh Di quyết tâm, cô vẫn hoàn toàn có thể tách cô bé ra khỏi Sở Quốc Thiên. Nhưng cô không làm vậy, bởi vì trong thâm tâm, cô đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về Sở Quốc Thiên. Cách chương.